những kinh mạch, mạch máu, khiếu huyệt này bởi vì dùng huyết ma đan mà bị thương tổn, cho nên cần phải có sự chăm sóc ân cần, nếu không sẽ sinh ra sự thương tổn vĩnh viễn. Đó là một việc làm vô cùng tinh tế, cần có sự kiên nhẫn rất lớn. Cả quá trình này đã làm cho Phương Vân mất hết 2 canh giờ. Mỗi lần điều trị một kinh mạch thì trong lòng hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Làm xong những việc này, Phương Vân rốt cuộc đã thở ra một hơi. Theo động tác này của hắn thì những thuốc bổ máu dưới bụng còn chưa được hấp thu đột nhiên nổ tung, sau đó tràn vào trong các mạch máu trong cơ thể. Hắn tiếp tục điều chỉnh để chảy vào bên trong xương tủy. Máu của con người là do cốt tủy sinh ra, cho nên mục đích của Phương Vân khi mua những dược liệu bổ máu này chính là muốn dùng cho cốt tủy, để kích thích cốt tủy sinh ra nhiều máu hơn. Trải qua 1 tháng dùng liên tục dược liệu bổ máu cùng với nước súc thì lượng máu trong cơ thể Phương Vân mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn thì cũng đã đạt lại được đến 4 phần 10. Vốn Phương Vân bởi vì thiếu máu cho nên nhìn qua rất giống người bệnh. Nhưng sau khi khôi phục được 4 phần 10 lượng máu thì trên mặt đã có máu lại. Mặc dù vẫn còn tái nhợt nhưng đã không còn giống người bệnh nữa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Sư huynh, đã đến giờ cơm rồi. Vào đi. Phương Vân khoát tay áo. Mỗi lần hắn tu luyện đều có xem thời gian. Sau khi tu luyện xong thì cũng vừa đến giờ cơm. Một đệ tử mặc áo bào xanh, tóc búi lên bưng mâm cơm vào. Hắn mỉm cười đi vào. Người đệ tử này tên là Lưu Thiên, cũng là đệ tử ngoại môn, nhưng vì đến khảo hạch hàng tháng không có thông qua nên biến thành tạp dịch. Theo quy củ của Lãnh Nguyệt phái thì đệ tử ngoại môn phải khảo hạch hàng tháng. Nếu như không có thông qua thì một là cuốn gói rời đi trở về địa phương, hai là cách chức trở thành tạp dịch. Các tạp dịch có thể làm công việc quét dọn ngoại viên, dọn dẹp xương phòng, nấu cơm nấu nước để có thể tiếp tục ở lại. Trong quá trình làm tạp dịch thì bọn họ có thể tiếp tục luyện nội công, mà các tạp dịch thì cứ 3 tháng lại có khảo hạch. Nếu như có thể thông qua thì có thể trở lại làm đệ tử ngoại môn, còn nếu không được thì tiếp tục làm tạp dịch. Lưu Thiên đã thất bại liên tiếp đến 10 lần khảo hạch, nói cách khác thì hắn đã làm tạp dịch hơn 2 năm, nhưng trời sinh hắn có tính lạc quan, vẫn không để ý chút nào cả. Sư huynh, tu luyện xong rồi chứ? Lưu Thiên hì hì cười nói, hắn lại hỏi câu hỏi vô cùng quen thuộc. Phương Vân cười cười, thế nào, lại muốn ta chỉ điểm võ công? Hì hì, Lưu Thiên cười cười, nói, ai bảo sư huynh lợi hại đến thế, mặc dù chỉ điểm cho ta một chút nhưng lại giúp ta rất nhiều rồi. Lưu Thiên cười hì hì vuốt mông ngựa, ngươi đấy, công phu vuốt mông ngựa cũng rất lợi hại. Nếu như ngươi luyện võ công lợi hại bằng một nửa công phu vuốt mông ngựa thì ngươi cũng không phải làm công việc đưa cơm đâu. Phương Vân lắc đầu, cười nói. Hắc hắc, đệ gọi đây là việc vừa làm vừa tu luyện à. Làm tạp dịch cũng không phải là không tốt, mỗi ngày cũng có nhiều điều thú vị. Lưu Thiên cũng không có buồn lòng. Ai, nói với ngươi mấy này cũng vô dụng. Đợi ta dùng cơm xong thì ngươi hãy diễn luyện kiếm pháp Lãnh Nguyệt một lần. Ta sẽ xem giúp ngươi còn thiếu sót gì. Phương Vân nói. Đa tạ sư huynh, đệ cũng biết không phải là người hẹp hòi như những tên kia. Lưu Thiên cười hì hì nói. Phương Vân lắc đầu. Hắn đã vốn quen thuộc tên tiểu tử này cho nên cũng không nói nhiều. Sau khi dùng cơm xong, Phương Vân liền bảo Lưu Thiên đem những gì học được diễn luyện qua một lần. Bằng nhãn lực cùng kiến thức của hắn thì việc chỉ điểm Lưu Thiên là dư giả. Hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua là đã biết được những chỗ thiếu sót. Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi. Ngươi hãy luyện cho tốt các chỗ ta vừa nói là được rồi. Trên người Phương Vân cũng có không ít công quyết, nhưng hắn cũng không có ý định dạy cho Lưu Thiên. Nếu như Mạo Nhi Ên truyền thủ công pháp không thuộc Lãnh Nguyệt phái thì chẳng những bại lộ tông tích của mình, chọc người khác hoài nghi mà còn mang đến cho Lưu Thiên phiền toái không ít. Lấy tính tình của Lưu Thiên thì có thể như vậy là tốt rồi, nếu còn hơn nữa thì không phải là phúc. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Lưu Thiên thu kiếm lại nói mấy câu, lại nói tiếp. Các đệ tử ngoại viện khác vẫn nói sư huynh bị bệnh, xem thường sư huynh, nhưng lại không biết tu vi sư huynh hơn xa bọn họ. Được rồi, đàng hoàng lại chút đi. Phương Vân cười mắng, phất phất tay. Ha ha, vẫn bị sư huynh nhìn thấu. Lưu Thiên cười hì hì một tiếng, rồi cầm lấy mâm đựng thức ăn chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút. Phương Vân đột nhiên gọi Lưu Thiên lại. Phương Vân do dự một chút, rồi mở miệng nói. Ta hỏi ngươi chuyện này, Lam Nguyệt sư tỷ của nội viện, ngươi có nghe nói không? Lưu Thiên ngây ngốc, sau đó dường như phát hiện thấy một bí mật động trời gì đó, cười lớn lên. Ha ha, sư huynh, huynh thành thật nói đi, có phải huynh nhìn trúng Lam Nguyệt sư tỷ chúng ta? Phương Vân cười cười, cũng không nói gì. Ha ha, đúng là không ngờ a. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lam sư tỷ tính tình thiện lương, các đệ tử nội môn, ngoại môn thích tỷ ấy cũng rất nhiều. Lưu Thiên cười nói, dừng một chút rồi nghiêm túc nói. Nhưng mà, đệ vẫn khuyên huynh từ bỏ ý nghĩ này đi. Qua mấy tháng nữa là Lam sư tỷ phải gả cho Bạch Phượng công tử của Thiên Tinh phái rồi. Ồ, Phương Vân nhướng mày lên. Lưu Thiên cho là Phương Vân chưa từ bỏ ý định, lập tức giải thích. Sư huynh, huynh cũng đừng hồ đồ a. Thiên Tinh phái chính là đại phái, thực lực so với Lãnh Nguyệt phái cũng mạnh hơn không ít, mà Bạch Phượng công tử lại là công tử của đại trưởng lão Thiên Tinh phái. Các đại nhân vật ở Thiên Tinh phái đều đem công pháp, bí quyết, đan dược để bồi dưỡng cho hắn. Khi hắn được 20 tuổi thì đã đạt đến tinh phách cảnh rồi, chỉ còn kém địa biến cảnh nửa bước thôi. Sơn môn của Lãnh Nờ Di Yệt phái chúng ta cũng không cách xa Thiên Tinh phái lắm. Có lần Bạch Phượng công tử theo trưởng lão của Thiên Tinh phái đến phái chúng ta, lúc đó có Lam sư tỷ dâng trà lên. Bạch công tử vừa thấy thì đã nhìn trúng Lam sư tỷ, muốn cùng Lam sư tỷ kết thành đạo lữ. Nghe nói trong phái cũng có tính toán muốn kết thành thông gia với Thiên Tinh phái nên đã đáp ứng thay cho Lam sư tỷ. Chắc khoảng có 2 tháng nữa là thành hôn rồi. Ta cũng nghe các sư huynh trong phái nói là Bạch công tử đang bế quan chuẩn bị trùng kích đến địa biến cảnh. Chỉ cần đột phá đến địa biến cảnh là sẽ tới đón Lam sư tỷ. Địa biến cảnh, đó là một bước lên trời a. Không phải là những đệ tử ngoại môn chúng ta có thể trèo tới đâu. Sư huynh, ngươi có thể âm thầm thích, nhưng đừng có hồ đồ làm gì a. Lưu Thiên hảo tâm khuyên bảo mấy câu. Địa biến cảnh, hừ, dễ dàng thành công như vậy sao? Phương Vân cười lạnh trong lòng. Nếu như địa biến cảnh mà dễ dàng như vậy thì hắn đã sớm là địa biến cảnh. Phương diện này là thuộc về tinh thần cùng ý chí của cá nhân. Cho dù là phụ thân tứ phương hầu của Phương Vân cũng không thể làm gì được. Huống chi chỉ là trưởng lão một tông phái trung đẳng. Phương Vân như có điều suy nghĩ. Không trách được ta luôn có cảm giác là Lam Đại Nguyệt luôn giàu dĩ không vui. Thì ra là do cưới hỏi trong phái. Tên Bạch công tử này có phụ thân là đại trưởng lão Thiên Tinh phái, chắc là được dung túng lắm cho nên mới thấy người đẹp đã muốn chiếm là của mình. Lam Đại Nguyệt này cũng vô cùng xinh đẹp, nếu như cưới được nàng ta thì giống như là phi tử của hoàng đệ vậy. Ánh mắt Phương Vân hơi lóe lên, trong nháy mắt đã có vô số chủ ý đi qua. Nhìn vẻ mặt này của Phương Vân, Lưu Thiên vô cùng bất an, cứ sợ người sư huynh này có chủ ý gì không đúng. Sư huynh, không phải huynh có ý định gì chứ? Ha ha, ta có thể có chủ ý gì chứ? Ngươi nhanh trở về đi. Phương Ban cười ha ha, phất phất tay. Lưu Thiên yên lòng, tiêu sái đi ra. Nhưng mà, sư huynh này, đệ phải nhắc huynh một chút. Còn khoảng 2 ngày nữa là đến khảo hạch đệ tử ngoại môn rồi. Huynh cũng nên chuẩn bị đi. Phương Vân cũng không còn để ý. Hắn đang nghĩ tới việc làm thế nào để giải quyết chuyện của Lam Đại Nguyệt. Phương Vân mặc dù không tiếp xúc nhiều với người của phái Lãnh Nguyệt, nhưng hắn cũng biết phái này cũng giống phần lớn các môn phái khác, đều không có chỗ dựa mạnh. Điều này có thể từ tình huống ở Địch Hoang mấy tháng trước là nhìn ra, mà tình huống ngày đó thì tác dụng phụ của huyết ma đan sẽ nhanh chóng bộc phát. Nếu như hắn không kịp rời đi thì rất nhanh sẽ bị ba giám sát Phong, Vân, Thủy tìm thấy. Phương Vân đoán chắc hẳn việc cứu mình là chủ ý riêng của Lam Đại Nguyệt. Không nói những điều khác, chỉ dựa vào nghị lực hơn người muốn cứu mình của cô nương này thì Phương Vân cảm thấy tự mình phải có trách nhiệm giải quyết phiền toái này dùm nàng. Thiên Tinh phái, Lãnh Nguyệt phái. Hừ hừ, chờ ta khôi phục xong thì bản thân ta cũng muốn nhìn có ai có thể ngăn cản được ta.

thậm chí không ít trưởng lão cũng sinh lòng với nàng, nhưng mà ngại môn quy nên không hề động thủ thôi. Mặc dù nàng sắp xuất giá, nhưng Lam Đại Nguyệt vẫn được trong phái hoan nghênh vô cùng. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc, có phải hai người các ngươi lại khi dễ đệ tử nội môn hay không? Lam Đại Nguyệt nhướng mày, vẻ mặt không vui. Mặc dù là cao mày, nhưng trong mắt của hai người Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc thì vẫn mê người vô cùng. Sư tỷ, sao lại như vậy? Chúng ta sao có thể ức hiếp đệ tử ngoại môn cơ chứ? Hoàng Tuyệt vừa nói thì phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Người đó là người nào? Các ngươi cũng đi nhanh đi. Ha ha, sư tỷ, tỷ nhìn xem, chúng ta cũng không có ức hiếp đệ tử ngoại môn. Hừ, nếu để cho ta biết các ngươi ức hiếp đệ tử khác, tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người vội vàng gật đầu. Tớ ấy hai người như vậy, Lam Đại Nguyệt cũng không có biện pháp giữ họ. Suy nghĩ một chút, xoay đầu lại, nhìn Phương Vân nói, ngươi mau rời đi đi, nếu như bọn họ còn dám ức hiếp ngươi thì nói cho ta biết, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ. Trong lòng Phương Vân khẽ lắc đầu, đối phó với hai người kia thì hắn không cần Lam Đại Nguyệt hỗ trợ. Nhưng mà, mỹ nhân ra tay cứu anh hùng thì cũng đã cứu, cũng không còn gì để nói. Đa tạ sư tỷ. Phương Vân gật đầu, thi lễ một cái. Nhìn vẻ mặt Lam Đại Nguyệt thì hiển nhiên không nhận ra. Cũng đúng thôi, nàng đối với mình cũng chỉ gặp gỡ đôi lần, trên núi nhiều người như vậy, nàng không nhớ cũng là chuyện hợp lý. Tên tiểu tử này, chờ Lam Đại Nguyệt đi thì dạy dỗ hắn một phen. Hừ, đệ tử nội môn dễ chọc vậy sao? Trong mắt Hoàng Tuyệt hiện lên vẻ âm tàn, âm hầm quyết định chủ ý lát nữa sẽ dạy dỗ tên đệ tử ngoại môn không biết quy củ này. Hừ, người này, ánh mắt âm tàn. Xem ra còn muốn đối phó với ta. Thật đúng là không biết sống chết. Lam Đại Nguyệt đưa lưng về Hoàng Tuyệt nên cũng không thấy rõ ánh mắt hắn. Nhưng Phương Vân lại thấy rõ a. Nhưng hắn cũng không nói gì. Hai người các ngươi không nên gây chuyện đó. Lam Đại Nguyệt nói thêm mấy câu. Cảm giác yên tâm chút ít rồi rời đi. Nàng còn phải đi làm chuyện của Như Vân Sư Thúc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 233, toàn bộ khôi phục Lam Đại Nguyệt vừa đi thì đệ tử ngoại môn chung quanh liền nghị luận, Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc nổi danh là người nhỏ mọn trong đệ tử nội môn, người này xui xẻo rồi. Tâm tính Lam sư tỷ quá thiện lương, căn bản không biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Nàng vừa đi thì sợ rằng Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc lập tức muốn động thủ, đệ tử nội môn có địa vị tôn sùng, cho dù có giết một đệ tử ngoại môn thì cũng không có chuyện gì. Phương Vân này muốn nguy hiểm rồi. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc bình thời vẫn hoành hành ngang ngược bên ngoại viện. Đáng tiếc ta không phải là đệ tử nội môn, nếu không sẽ cho bọn họ đẹp mắt. Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc đang ở đây cho nên những lời này bọn họ cũng không dám nói ra ở miệng, chỉ dám oán thầm trong lòng. Hừ, Hoàng Tuyệt Chu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong mắt xuất hiện hàn quang, sắp xuất thủ với Phương Vân. Nhưng mà... hai người bọn họ còn chưa có động thủ thì đã nghe được một âm thanh lạnh như băng. Hai tên phế vật, thật không biết sống chết. Cái gì? Ta đây không nghe lầm chứ? Nghe được âm thanh này, không chỉ là Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc mà các đệ tử ngoại môn ở đây cũng mở to mắt nhìn Phương Vân đang ở trong đám người. Trong mắt Phương Vân hiện lên ánh sáng lạnh, không hề có ý do dự. Tiếng nói vừa dứt thì liền bước nhanh tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ha ha, tốt, tốt. Thấy Phương Vân không những lùi bước mà còn đi tới muốn ra tay với mình, Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc cũng giận đến nỗi cười lên. Tay phải Hoàng Tuyệt vừa nhấc lên thì toàn bộ tay phải liền bành ra, giống như là một con mãng xà đang bành trướng vậy. Pháp môn mãng xà này là một pháp môn tăng cường khí lực. Hoàng Tuyệt đạp chân một cái, mãnh liệt đánh về Phương Vân. Cùng một thời gian, Chu Ngọc ở bên cạnh cũng tung một quyền ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người thì vẻ mặt của Phương Vân lại vô cùng hờ hững, chẳng qua đơn giản đưa hai tay lên đã nhẹ nhàng phá vỡ thế tới như lôi đình của hai người. Cái gì? Làm sao có thể? Trên mặt hai người tràn ngập sự kinh ngạc cực độ, còn không kịp phản ứng thì liền nhìn thấy trong mắt Phương Vân đã hiện lên ánh sáng lạnh. Kết, vẻ mặt Phương Vân vô cùng lãnh khốc. hai bàn tay liền hóa thành chảo. Lập tức Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, quả đấm của hai người lập tức mềm nhũn đi, trên đầu khớp xương còn vang lên tiếng xương gãy giòn tan. A, đau chết ta, đau chết ta. Hoàng Tuyệt phịch một tiếng đã quỳ xuống mặt đất kêu lên, trên trán của hắn đang nhỏ ra từng giọt mồ hôi lạnh. A, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi sao, van cầu ngươi đấy, ngươi đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho chúng ta. Chu Ngọc cũng quỳ trên mặt đất, hắn vừa đau mà vừa sợ. Phương Vân gây cho bọn hắn một cảm giác như một tòa núi cao không thể dung chuyển. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn cũng hoàn toàn áp chế bọn họ. Hít! Thấy một màn như vậy, các đệ tử Lãnh Nguyệt phái chung quanh cũng hít vào một hơi lạnh, mí mắt nhảy lên không thôi. Đây cũng là đệ tử ngoại môn a. Có mấy người biết Phương Vân, thường ngày thì họ không nhìn đến Phương Vân nhưng giờ đây thì trong áo lại chảy ra mồ hôi lạnh. Họ hoàn toàn không ngờ rằng người có tính cách cổ quái, có khuôn mặt trắng bệch này lại có thực lực như vậy. Thật là may a. Thấy một màn như vậy, sắc mặt bọn họ trắng ra, trong lòng hoảng sợ như vậy. Đồ không biết sống chết, bây giờ là ta quỳ, hay là các ngươi quỳ? Phương Vân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đang nhìn người chết vậy. Hắn đường đường là Bình Bắc tướng quân của triều đình, ở kinh thành là tiểu hầu gia, là người sắp bước vào hàng ngũ cường giả địa biến cảnh. Không ngờ hai nhân vật như hai con kiến hôi này lại muốn hắn quỳ xuống, thật không biết sống chết. Chúng ta quỳ, chúng ta quỳ. Người là đại nhân, đại lượng, hãy bỏ qua cho chúng ta đi. Hai người đột nhiên phát hiện Phương Vân không hề yếu như mình tưởng tượng thì lập tức quay về trở về bộ mặt vô lại, nịnh trên hiếp dưới. Hai người vô cùng hiểu rõ điều này. Khẩu thị tâm phi. Phương Vân lắc đầu, đột nhiên đưa chân ra đá vào đan điền, đá bọn họ ra ngoài xa. Không, vẻ mặt hai người hoảng sợ rồi rơi trong đám người, sau đó ngất đi. Phương Vân đá vỡ đan điền của bọn họ coi như đã phá đi tư cách đặt chân trong môn phái của họ rồi. Làm xong những thứ này thì Phương Vân xoay người lại, sau đó vẻ mặt lãnh khốc đi về xương phòng. Phương Vân đột nhiên trở nên vô cùng thần bí, cao lớn, sâu không lường được trong chúng đệ tử ngoại môn. Những người này tự động tách ra một con đường cho hắn đi tới, không hề dám ngăn cản. Sư huynh, hai vị sư huynh. Chờ Phương Vân đi ra thì mới có người dám tới dò xét thương thế của hai người Hoàng Tuyệt, Chu Ngọc. Đan điền của ta, đan điền của ta bị phá rồi. Hoàng Tuyệt kêu thảm, tỉnh lại. Vốn còn có người định tới nâng hai người, nhưng khi nghe Hoàng Tuyệt nói thế thì lại bỏ hắn xuống đất rời đi, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường. Đan điền bị phá, hai người này đã không còn cách đặt chân trong môn phái, cho nên không cần thiết lấy lòng của bọn họ nữa. Còn những người vốn bị hai người này ức hiếp thì càng cảm thấy thống khoái, trong lòng thầm kêu hảo. Lần này đột nhiên bộc phát phế đi hai đệ tử nội môn, sợ rằng rất nhanh sẽ làm cho trong phái có sóng to gió lớn. Cho dù là Lãnh Nguyệt phái thì cũng chịu không nổi a. Phương Vân cũng không có vào xương phòng mà lập tức đi xuống núi. Hắn làm việc sát phạt quả quyết nên không nói gì thêm về việc này nữa. Hắn cũng biết kế tiếp sẽ bị các trưởng lão Lãnh Nguyệt phái hỏi. Lấy việc hắn còn chưa khôi phục năng lực thì một khi bị những người này chú ý tới sẽ không phải là việc tốt gì. Đáng tiếc, một chỗ ở tốt. Phương Vân cũng có chút tiếc hận. Trong phái Lãnh Nguyệt có người miễn phí cung cấp chỗ dừng chân cùng cơm ăn 3 bữa, đồng thời không cần làm gì cả. Địa phương tốt như vậy cũng không có nhiều, nhưng mà cũng chỉ là một địa phương cung cấp miễn phí chỗ dừng chân cùng ăn uống thôi. Phương Vân không nhanh không chậm đi xuống dưới núi, đồng thời lặng yên dùng di hình hoán cốt thay đổi dung mạo. Khi còn đang ở dưới chân núi thì đã nghe đến âm thanh ồn ào trên núi, nhưng mà cũng không có người chú ý đến hắn. Rời đi Lãnh Nguyệt phái, Phương Vân trở lại trấn nhỏ cách Lãnh Nguyệt phái không xa, tìm một khách sạn ở đó. Thời gian từng ngày trôi qua, Phương Vân mỗi ngày ngoại trừ việc dùng thuốc bổ máu thì chính là tu luyện nội công. Nếu là người thường thì đã sớm phát chán, nhưng Phương Vân lại không hề thấy phiền não. Sau khi ở trong trấn 1 tháng thì tốc độ khôi phục thân thể của Phương Vân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thông hơn. Uống. Trong phòng khách, Phương Vân ngồi xếp bằng trên giường gấm, mạnh mẽ phát ra một tiếng quát. Âm thanh vừa phát ra thì trong cơ thể Phương Vân lập tức phát ra một cỗ hấp lực cường đại, rồi sau đó thiên địa nguyên khí chung quanh 5.000 trượng lấy khách sạn làm trung tâm không ngừng hướng đến chỗ ở Phương Vân trong khách sạn. Đây là cái gì? Một tên cao thủ tông phái đang đi dọc theo trấn nhỏ, thấy một màn như vậy thì không khỏi hít sâu vào một hơi. Trong mắt của hắn thì thiên địa nguyên khí ở khách sạn đó đột nhiên ngưng tụ lại thành hình một con rồng màu trắng. Hít! Một tên cao thủ tông phái khác thấy như vậy cũng hít sâu một hơi. Thu nạp thiên địa nguyên khí hóa thành long khí, chính là trong truyền thuyết có tuyệt đỉnh thiên tài có thể có đến 7749 con phi long lực ở tinh phách cảnh A. Nếu nói hoàn mỹ là con số 50 thì số 49 chính là đại biểu cho cực hạn. Cái cực hạn này đã tồn tại từ lúc thiên địa mới thành lập. Ở trong võ đạo, điều này chính là nói lên một cái bình chướng, cho dù là ai cũng không thể đột phá. Nội lực thổ nạp nguyên khí hóa thành long, đây chính là dị tượng do tuyệt đỉnh cao thủ tinh phách cảnh làm ra. Cảnh tượng như vậy thì theo trong truyền thuyết chỉ từng xuất hiện trên người của trưởng môn Ma Tông cùng trưởng môn Thái Tố Phái. Ha ha, trải qua 2 tháng rưỡi, hao phí gần 1.000 cân thuốc bổ máu, cùng với 800 bình đan dược thượng phẩm, ta rốt cuộc đã khôi phục hoàn toàn. Phương Vân cảm giác được nội lực hùng hồn trong cơ thể thì sảng khoái vô cùng. Trải qua 2 tháng trong trạng thái vô cùng yếu ớt, cuối cùng hắn đã khôi phục lại. Cảm giác như vậy giống như là sau một thời gian dài mưa dầm thì mặt trời lại ló dạng vậy. Nếu như nói trong phúc có họa, trong họa có phúc thì đúng là lần này đây. Ta dùng huyết ma đan thiếu chút nữa chết đi, nhưng lại có thể kích thích tiềm năng của ta, để cho nội lực của ta trực tiếp tiến đến 49 con phi long lực. Phương Vân mơ hồ cảm giác được mình đã chạm đến một cái bình chướng hư ảo. Xuyên thấu qua đạo chứng này thì Phương Vân có thể cảm nhận được một cái cảnh giới cao hơn. Đây là một cảm giác vô cùng huyền diệu, chỉ khi lực lượng đạt đến cực hạn thì mới có thể cảm giác được. Con số 50 là hoàn mỹ, 49 là cực hạn. Ta đã đạt đến cực hạn của tinh phách cảnh rồi. Phương Vân cảm giác được nếu như mình gặp phải cường giả địa biến cảnh 50 con phi long lực thì không cần chạy trốn nữa, thậm chí có thể giết chết đối phương. Đây chính là khi lực lượng đã đến một điểm của thiên địa, trực tiếp đánh vỡ lực lượng quy tắc vốn có. Đột nhiên có những tiếng gió tràn vào tai, Phương Vân khẽ động trong lòng rồi lập tức biết lúc mình thu nạp thiên địa nguyên khí đã hấp dẫn cử động của những người khác. Đã đến lúc rời đi, Phương Vân khẽ động trong lòng rồi lấy nặc tức châu ra, khôi phục diện mạo vốn có rồi thản nhiên đi ra ngoài, thần thái vô cùng bình tĩnh. Ở cửa chính khách sạn, một tên cao thủ mặc đồ lãnh nguyệt phái đi qua Phương Vân, tiếp theo đó cũng có 2 người mặc áo bào thiên tinh phái đi tới phòng của Phương Vân. Không hề có người nào chú ý tới Phương Vân. Xe ngựa, Phương Vân kêu một chiếc xe ngựa rồi nhảy lên, sau đó ra lệnh ra ngoài. Lực lượng ở tinh phách cảnh hắn đã tích lũy đủ, hiện tại Phương Vân hắn muốn tìm một nơi vắng vẻ rồi trùng kích vào địa biến cảnh. Tiếng bánh xe không ngừng vang lên, xe ngựa chở Phương Vân đi về hướng đông. Ở nơi đó có một đầm lầy thâm sơn ít ai lui tới. Phịch, cửa xe mở ra, một đạo thân ảnh lưu lại mấy mai tiền tam hoàng rồi phá không bay đi, biến mất ở trong hoang dã. Chính là chỗ này, Phương Vân nhìn vào một động quật được che giấu trong vách núi. Lẩm bẩm nói, thân hình thoáng một cái đã bay vào đó. Ti, Phương Vân vừa phá không bay vào trong động quật thì đã có 2 vật như 2 cái đèn lồng màu đỏ tươi sáng lên trong bóng tối. Tiếp theo đó có một làn khói độc tràn đầy hủ thực xông vào Phương Vân. Một con mãng xà vô cùng to lớn đánh tới Phương Vân. Con mãng xà này đã tu luyện gần 1.000 năm, là hung vật cường đại nhất trong cái thâm sơn này. Uống, Phương Vân hét lớn một tiếng. Bàn tay vỗ một cái thì lập tức đã có một bàn tay khổng lồ chụp lấy con mãng xà này rồi phong ấn vào bên trong bức họa hoàng kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, địa biến cảnh. Thời gian đánh sâu vào địa biến cảnh rất dài, hơn nữa không được người khác quấy nhiễu, mà các cao thủ tinh phách cảnh Phương Vân phong ấn trong bức họa hoàng kim hầu như đã chết hết. Hiện tại cũng chỉ có thể phong ấn con độc mãng này trong cửa động dùng mình, đồng thời khu trừ đi các loại độc trùng vật trong đầm lầy này. Đi ra ngoài, bàn tay Phương Vân khẽ vẫy, độc xà liền xuất hiện trong động. Ánh mắt vốn hung ác cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, ngươi hãy thay ta trông cửa động đi. Phương Vân phất phất tay, con độc xà này liền đi ra cửa động. Phương Vân bước vào trong động quật âm u, nơi này cách đường lên núi khoảng hơn 100 dặm, đúng là địa phương tốt để trùng kích địa biến cảnh. Nhìn chung quanh động quật, Phương Vân tìm một chỗ khô ráo rồi ngồi u uống. Sau khi dùng huyết ma đan thì tiềm năng của ta đã được kích thích ra, tinh thần lực cũng tăng vọt lên. Nhưng mà, đánh sâu vào địa biến cảnh là chuyện quan trọng, nếu không cẩn thận thì sẽ bị trăm ức âm ma, sát ma, địa ma cắn nuốt. Ta phải tính toán chuẩn bị tốt. Tâm thần Phương Vân vừa động thì máu huyết hung thú phỉ đang được trấn áp trong thiên địa vạn hóa chung lập tức bay ra. Giọt máu huyết này có hai màu vàng và đỏ. Màu đỏ chính là sự cuồng bạo mà nó tích lũy được sau khi cắn nuốt vạn chủng linh vật. Màu vàng chính là nơi phát ra ôn độc. Giọt máu huyết này dường như có tính mạng vậy. Sau khi từ trong đi ra thì ngọ nguậy biến ảo ra từng cái khuôn mặt ma thần, điên cuồng gầm thét lên. Máu huyết hung thú quả nhiên lợi hại. Mặc dù đã chết nhưng vẫn duy trì sự ngạo mạn thú tính. Hàng phục ngươi thôi. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi giọt máu huyết hung thú này vừa xuất hiện thì hắn cảm giác được có khiếu huyệt trên thân động đậy. Hắn hơi giật mình. Phương Vân suy nghĩ một chút liền biết đó chính là khiếu của địa biến chi pháp. Khiếu huyệt đối ứng với máu huyết hung thú. Khởi. Tâm niệm Phương Vân vừa động, lập tức đem giọt máu huyết hung thú này vào trong khiếu huyệt đang cảm ứng. Máu huyết hung thú lập tức hóa thành vạn sợi nhỏ, như chim bay đi bay về khiếu này. Trong quá trình này, máu huyết nhanh chóng áp xúc đồng thời loại bỏ đi những tạp chất trong đó. Cuối cùng biến thành một phỉ bé nhỏ, huyền phù ở trong khiếu huyệt này. Thân thể con người có 72 khiếu địa sát, cùng với 36 khiếu thiên cương. Chia ra đối ứng với 72 tầng mặt đất cùng 36 tầng thiên đình. Hung thú thượng cổ phỉ xếp hạng thứ 63. Lực lượng của nó phát ra ứng với tầng thứ 9 âm u trong 72 tầng. Khiếu này của Phương Vân cũng chính là tầng thứ 9 của thế giới dưới lòng đất. Lực lượng của Phương Vân và phỉ vốn đồng nguyên cho nên con hung thú này lập tức cho rằng cái khiếu huyệt này là xà huyệt của mình mà bay vào đó. Sau khi giọt máu hung thú này biến thành phỉ rồi co rút ở trong đó, Phương Vân lập tức cảm giác được đầu óc của mình chấn động. Trong cảm giác mơ hồ hiện lên được một thế giới. Trong thế giới âm u vô cùng vô tận này còn tràn đầy âm ma đang gào thét lên. Đây là tầng thứ 9 trong thế giới dưới lòng đất. Anh phách của Phương Vân xuất thể, thoát ra khỏi huyền quan rồi tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào cho nên vô cùng quen thuộc. Chỉ là nhìn một cái lập tức thông qua được hình thái cùng khí tức của âm ma mà biết được đây là tầng mấy. Giống, nhưng vào lúc này, có một tiếng gầm gừ vang dội từ trong đầu vang lên. Một cỗ hơi thở vô cùng tàn bạo cùng hung lệ giống như thủy triều vậy, phô thiên cái địa cuốn tới. Trong cỗ hơi thở này chỉ có một ý chí, đó chính là chiếm cứ thân thể Phương Vân rồi từ trong bóng tối hư vô trở lại nhân gian. Tốt, tốt. Phương Vân đang ngồi xếp bằng trong động mà mắt tỏa ra tinh quang dữ dội. Một cổ tinh thần lực vô biên vô hạn đón lấy ý chí của phỉ. Ý chí của Phương Vân lúc này vô cùng tinh thuần, chỉ có một nghĩa duy nhất, đó chính là chinh phục. Chinh phục con hung thú này để nó phải bò ở dưới chân. Trong trước mắt, hai cổ ý chí cường đại đã giống như hai chi quân đội, lấy đầu óc của Phương Vân làm chiến trường, triển khai giết chóc. Ý chí của phỉ vô cùng hung bạo, tàn nhẫn, tràn đầy sự giết chóc vô tận. Giết chóc là bản năng của hung thú, đại biểu cho quy luật mạnh được yếu thua của thiên địa. Giết, giết, giết, giết, giết. Ý chí của phỉ lúc này giống như là tiếng chung vang lên không ngớt trong đầu Phương Vân. Ý chí của hung thú lúc này đã dung nhập vào trong máu huyết. Chỉ cần máu huyết không hết thì cổ ý chí này giống như là Trường Giang và Hoàng Hà vậy. Liên tục không dứt, mà nếu như nói ý chí của hung thú như Trường Giang và Hoàng Hà thì ý chí của Phương Vân lại giống như cây cột trụ vững vàng trong Trường Giang và Hoàng Hà. Trường Giang và Hoàng Hà cho dù có chảy xiết, hung bạo đến đâu đi nữa thì cũng không thể đánh bật được cây cột trụ vững vàng giữa đó. Một mình Phương Vân đối mặt với cổ ý chí hung thú cuồng bạo này, tim của hắn bất động như núi, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cho dù ý chí của phỉ có đánh sâu vào như thế nào thì cũng không hề dao động. Thậm chí Phương Vân còn mượn lực đối kháng với cổ ý chí hung thú này để rèn luyện ý chí của mình, khuếch tán tinh thần lực của mình. Ý chí của hung thú vĩnh viễn sẽ không suy sụp, vĩnh viễn không khô kiệt, trừ khi Phương Vân đem hết máu huyết trong khiếu huyệt này của mình bốc hơi hết. Mà tinh thần lực của Phương Vân lúc này lại có dấu hiệu yếu bớt. Cũng không biết trải qua bao lâu, tinh thần lực của Phương Vân đã càng ngày càng yếu, dường như không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng lòng của Phương Vân vẫn thủy chung bình tĩnh như lúc đầu. Trong lúc đối kháng với cổ ý chí của hung thú thì ý chí của Phương Vân càng được rèn luyện, càng trở nên kiên định, càng ngày càng ngưng kết. Trong tối tăm, trong lòng Phương Vân sinh ra một cảm giác kỳ diệu, dường như đã tìm kiếm được lực lượng chân chính. Mà lúc này tinh thần lực của hắn đang suy yếu nhanh chóng, dường như sắp bị ý chí của hung thú nuốt. Nhưng khi Phương Vân hiểu ra được cảm giác kỳ diệu kia thì tinh thần lực đang suy yếu bỗng nhiên bùng phát mãnh liệt. Đồng thời Phương Vân mạnh mẽ bước lên một bước, quát lên một tiếng lớn như âm thanh của thiên địa, quanh quẩn khắp cả thức hải. Ý chí của ta như bàn thạch, vĩnh viễn không thay đổi. Ý chí của ta như thiên địa, vĩnh viễn không thể chiến thắng. Ý chí của ta như thiên trụ, vĩnh viễn không khuất phục. Khi mà trong đầu Phương Vân vang lên âm thanh quanh quẩn kia thì cổ ý chí cuồng bạo của hung thú lại rung động lên mãnh liệt, giống như là bị trúng đòn nghiêm trọng vậy. Ngay khi đạo âm thanh thứ ba kia vang lên thì trong tinh thần lực cuồng bạo vang lên một tiếng gầm thét của hung thú.